Chuyện Khế Tử, tác giả Dịch Tu La, quyển 1, chương 48. Kim Phủ. Kim là vàng, phủ là cơ quan chính quyền nhà nước. Quan quân nhìn đến đây đột nhiên phì một tiếng bật cười. Ngay từ đầu trong này đã không có chuyện của cậu, cậu không nên vào đây. Nếu không phải do cậu cứ kiên trì, thì giờ căn bản không cần ký lên phần văn kiện này. Dù cho cậu ta có cự tuyệt cũng không tới phiên cậu ngồi tù. Có phải đã hối hận rồi không? Nếu tôi không vào, cậu ấy hiện tại đã lựa chọn ngồi tù. Mục đích của ông liền không thể đạt tới. Cho nên, ông bây giờ hẳn là phải cảm ơn tôi vì ngồi ở đây. Lăng Tiêu không ngờ Doanh Phong lại nhìn thấu tâm tư cậu, tay cầm viết run lên, mà nụ cười trên mặt quan quân thì dần dần tiêu thất. Cậu rất có tự tin à thiếu niên? Nếu như nói khế tử của cậu vì không để cậu phải ngồi tù mà lựa chọn đồng ý, vậy thì cậu có vì cậu ta mà lựa chọn cự tuyệt, cam nguyện ngồi tù không? Tôi khuyên các cậu không nên phức tạp hóa vấn đề, cứ cho là một tuần hiến máu một lần, thời gian khác các cậu đều tự do. Hơn nữa, nếu thí nghiệm này có thể thành công, đối cả Thiên Túc mà nói đều là một việc lớn trong sự nghiệp Thiên Thu. Doanh Phong bất vi sở động. Đối với chúng tôi mà nói, ngồi tù thật sự là sự phạt nghiêm trọng. Nhưng đối với ông, chúng tôi có ngồi tù hay không cũng không quan trọng. Ông không cần hai tù phạm không dùng được, ông cần là máu. Nếu chúng tôi cự tuyệt, cố nhiên sẽ phải chịu tổn thất, nhưng ông cũng không chiếm được lợi ích gì. Quan quân biểu tình không rõ nghĩa, hai người cứ như vậy không tiếng động giằng co nửa ngày. Xem ra chúng ta đàm phán có chút bế tắc à? Cuối cùng quan quân lạnh băng mở miệng. Chúng tôi không phải là không thể ký tên lên phần văn kiện này. Doanh Phong nhắm chuẩn thời cơ thoái nhượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng tôi phải có quyền biết rõ sự tình, bao gồm quy trình thí nghiệm của các ông, thân phận đối tượng thí nghiệm và quan trọng nhất, thí nghiệm này có gây ra tổn thương cho thân thể khế tử của tôi hay không. Yêu cầu của cậu có phải hơi nhiều được không? Trước khi gặp được chính đối tượng thí nghiệm, chúng tôi sẽ không ký tên lên đây. Quan quân suy tư chốc lát. Cũng tốt, dù sao các ngươi sớm hay muộn cũng phải gặp mặt. Bất quá chớ có trách tôi không nhắc nhở cậu. Nếu lần này cậu còn khăng khăng đi theo, hậu quả có thể không đơn giản như bây giờ. Hắn giả bộ thở dài. Cậu vốn có thể không đếm xỉa mà. Không cần ông năm lần bảy lượt hảo tâm nhắc nhở tôi. Tự tiện vào phòng thí nghiệm có một phần trách nhiệm của tôi. Ngay từ đầu, tôi đã không định không đếm xỉa đến. Quan quân đứng dậy bước đi. Thật là khiến người cảm động. Hai người đi theo sau quan quân vẫn duy trì một khoảng cách. Sau họ, còn theo sát hai tên quân nhân. Anh lại tự tiện xâm lấn tư tưởng tôi. Khi họ đi được một đoạn đường, Lăng Tiêu thấp giọng hỏi. Cho nên tôi đoán đúng sự thật rồi. Nếu tôi không vào cùng, cậu định một mình đi ngồi tù. Doanh Phong nhìn không chớp mắt. Yên tâm đi, khế chủ không có năng lực nhìn trộm đại não cậu. Về phương diện tư tưởng cậu là tự do. Lăng Tiêu vội nói. Đồ là do một mình tôi trộm, anh cứ trộn lẫn vào để làm chi? Nhưng chuyện lợi ích chung cũng là cậu nói ra. Nếu mục tiêu nhất trí, chẳng phải nên cùng tiến cùng lùi sao? Tôi bây giờ có một điều kiện trao đổi mới. Tôi muốn thi ngự thiên, hệ liên hợp tác chiến. Chuyên ngành này rất khó thi. Cậu đã đáp ứng sẽ không kéo chân sau của tôi. Anh... Lăng Tiêu mới đầu không kịp phản ứng anh vì sao đột nhiên nói ra một yêu cầu chẳng liên quan gì. Sau đó mới ý thức được anh ấy vì ngăn chặn bản thân mình lén cùng người quân đội thương lượng. Mà cậu vừa rồi cũng quả thật có ý nghĩ như vậy. Doanh Phong nói anh không có biện pháp xâm lấn tư tưởng của mình, nhưng lại cố tình mỗi lần đều có thể đoán chuẩn xác trúng đích suy nghĩ trong lòng cậu. Hệ liên hợp tác chiến, cậu không thể không thừa nhận đó cũng là mục tiêu khiến cậu tâm động. Điều kiện trao đổi của tôi là vô luận là đồng ý hay không đều phải để tôi quyết định. Trao đổi thành công, hai người lên phi hành khí của quân đội. Toàn bộ cửa sổ đều bị phong bế, từ bên trong nhìn không tới ngoại giới. Ngay bọn họ cũng không biết chính mình đến từ cùng bị mang đi đâu. Phi hành khí rốt cục đáp xuống, họ vừa ra cửa hang, liền phát hiện mình đã ở trong phòng. Phía sau là một đạo đường hầm thật dài. Vừa rồi họ chính là theo đường hầm này mà đến. Quan Quân đi tuốt ở đằng trước, hai người đi theo hắn vào một thang máy. Thang máy lập tức đi xuống, hơn nửa ngày mới dừng lại. Bọn họ ý thức được mục tiêu lần này nằm ngầm dưới đất rất sâu. Đến tận cùng là cái chỗ gì mà cần xây cất bí mật như thế? Chúng ta đã đến. Quan Quân đứng ngoài một cánh cửa, trên cửa có treo tấm biển. Trung tâm nghiên cứu gen thiên túc. Hắn lấy ra thẻ tờ quét một cái, cửa trượt ra hai bên. Một thế giới mới toanh xuất hiện trước mặt hai người. Lăng Tiêu nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Cậu nghĩ đại diện căn cứ đã đủ lớn rồi, nhưng không gian đang bày ra trước mắt so với quy mô căn cứ còn khổng lồ hơn gấp 2-3 lần. Quan Quân không giải thích gì, trực tiếp đi thẳng vào trong. Hai người theo phía sau, nhân cơ hội đánh giá chỗ này. Nơi nơi đều là máy móc thiết bị không rõ công dụng, bên trên sáng lên những con số và đèn chỉ thị phức tạp. Trong không gian này có rất nhiều nhân viên đang làm việc. Họ đối với việc có người lạ xuất hiện, nhìn mà không thấy, như thể người tới là trong suốt. Đồng dạng là chế phục trắng, lại bất đồng với căn cứ và trung tâm kiểm soát bệnh tâm thần. Mặc trên thân những người này có vẻ băng lãnh khó tiếp cận. Phối hợp với vẻ mặt nhất thành bất biến của họ, nếu không phải thiên túc nghiêm cấm bất luận việc khai phá thực thể có trí năng nhân tạo nào, Lăng Tiêu cơ hồ cho rằng bọn họ là người máy. Quan Quân dẫn đường cho họ mở ra một cánh lại một cánh cửa. Cấp bậc an toàn phòng bị khiến người khó có thể tin, làm cho bọn họ không thể nào tin tưởng đặt bên trong chỉ là một đối tượng thí nghiệm bình thường. Cánh cửa cuối cùng rốt cục được mở ra. Doanh Phong và Lăng Tiêu cũng lần đầu tiên gặp được chân diện mục đối tượng thí nghiệm. Một nhân loại có hình thể tương tự thiếu niên đang lặng lặng nằm trong lồng chân không, giống như đã ở nơi đó ngủ say ngàn năm. Doanh Phong từ ánh nhìn đầu tiên đã cảm thấy kỳ quái. Màu tóc người thiên túc rất nhiều, chỉ riêng màu vàng là rất hiếm. Giữa những người anh từng thấy trong quá khứ, chỉ có Trục Nguyệt tóc là màu vàng nhạt. Nhưng người giờ phút này đang nằm trong lồng chân không, tóc là màu vàng rực rỡ vô cùng thuần túy. Anh chưa từng gặp bất cứ người nào có màu tóc như vậy. Nhưng anh cũng chỉ có một chút không thích ứng rất nhỏ như vậy mà thôi. Vừa định hỏi cảm giác Lăng Tiêu quay đầu, chỉ thấy Lăng Tiêu biểu tình thống khổ ôm lấy ngực. Cậu làm sao vậy? Trong mắt Lăng Tiêu tràn ngập không xác định cùng không tin tưởng. Tôi biết người này. Doanh Phong cũng kinh ngạc. Cậu biết cậu ta? Chính Lăng Tiêu cũng lắc đầu phủ nhận, có vẻ như đang dãy giụa. Kể từ khoảnh khắc nháy mắt khi cậu nhìn thấy đối phương, tim liền đập kịch liệt, giống như có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Tôi cũng không biết, dường như đã gặp qua cậu ta ở nơi nào đó. Không, không chỉ là gặp qua, còn hơn cả quen biết. Bọn họ hẳn phải có tương liên càng chặt chẽ, vào thật lâu trước kia. So sánh với hai người, lực chú ý đều đặt trên thân người kia. Quan Quân từ lúc tiến vào cánh cửa này, tầm mắt một mực dừng trên người Lăng Tiêu không rời đi. Khi thấy phản ứng cậu khác hẳn với Doanh Phong, trong mắt hắn toát ra tinh quang. Cậu ta quả nhiên chính là người bọn họ muốn tìm. Chỉ có máu cậu ta mới có thể khiến cho người kia thức tỉnh. Chỉ cần có thể khiến người này tỉnh lại, bọn họ không từ thủ đoạn nào. Nhưng biểu hiện của Lăng Tiêu khiến Doanh Phong nảy sinh cảnh giác. Anh dời lực chú ý qua hướng Quan Quân. Nhãn thần đối phương đang nhìn chòng chọc Lăng Tiêu, tràn ngập tham lam làm người ta không rét mà run. Ông gạt người. Doanh Phong đột nhiên nói. Quan Quân lúc này mới lưu luyến thu ánh mắt về. Vì sao lại nói như vậy? Ông chỉ nói cần máu khế tử mới vừa hoàn thành ký khế ước, có thể khiến cho cậu ta thức tỉnh. Nếu vậy, có rất nhiều người phù hợp điều kiện này. Nhưng tại sao cậu ấy lại có loại phản ứng bất bình thường như thế? Các ông cần là máu khế tử hay là máu của chỉ riêng một khế tử nào đó? Quan Quân lộ ra nụ cười không rõ ý nghĩa. Có khác nhau sao? Bất kể là loại nào cũng đều phải cần cậu ta để hoàn thành. Doanh Phong giận tái mặt. Này không phù hợp với nội dung chúng ta trước đó trao đổi. Hẳn là sự thật mấy người giấu giếm cũng không chỉ có chuyện này. Nếu không thể xác định động cơ đích thực của các người, chúng tôi thà chọn ngồi tù. Anh nói xong cũng muốn lôi Lăng Tiêu đi, nhưng kéo một cái, đối phương lại văn tí bất động. Tôi... Lăng Tiêu cúi đầu. Tôi muốn nhận lời. Cái gì? Tôi muốn cho cậu ấy tỉnh lại. Tôi muốn biết vì sao tôi lại có loại cảm giác này. Quan trọng hơn là tôi cảm thấy cậu ấy biết tôi là ai. Cậu là Lăng Tiêu. Điểm này ngay cả tôi cũng biết. Lăng Tiêu là tên tôi kiếp này. Linh hồn của tôi tùy cơ bay vào một cái lồng năng lượng, có được một cái họ, lại tùy cơ có một cái tên. Nhưng kiếp trước thì thế nào? Kiếp trước, trước nữa thì thế nào nữa? Tôi còn thuở ban đầu, làm sao từ một linh hồn biến thành người? Tôi cứ có cảm giác người này có thể cho tôi biết đáp án. Cậu ấy đối với tôi mà nói, tuyệt đối không phải người lạ. Chúng tôi nhất định từng phi thường quen thuộc. Quen thuộc đến mức tôi có thể cảm giác được ý nghĩ của người này. Quen thuộc đến mức tôi chính là cậu ấy. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, từng mảnh nhỏ ký ức không thuộc về mình lộn xộn hiện ra. Lẫn trong đó chính là cảm xúc vô cùng mãnh liệt, bi thương, hối hận, căm giận. Toàn bộ đều là tối tăm, tiêu cực, cường đại đến cơ hồ đem người cắn nuốt. Thiếu niên bề ngoài thoạt trông hoàn toàn vô hại, nội tâm lại tích lũy cửu hận, đủ hủy diệt toàn bộ tinh cầu. Đến từ cùng trên người cậu ấy xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cậu thống hận thế giới này như thế? Thanh âm quan quân thong thả vang lên. Khế tử của cậu đều đã nói thế, cậu còn cố chấp cái gì? Hay là cậu muốn dùng năng lực khế chủ bắt buộc cậu ta cự được sao? Hắn vừa nói như thế, Lăng Tiêu cũng khẩn trương nhìn qua Doanh Phong, tựa hồ đang nhắc nhở anh điều kiện vừa mới trao đổi. Đi thôi. Quan quân rộng lượng mở miệng. Các cậu cũng đã tới, vậy không ngại cho các cậu biết nhiều thêm một chút. Đoàn người lại về đại sảnh lúc trước. Lúc này quan quân dẫn họ đến một nơi xem ra là đặt máy chủ. Những người phụ trách ở đây không giống với những người khác. Thấy có người đến lập tức đứng lên. Thưa trưởng quan, bọn họ. Quan quân phất phất tay, ý bảo không sao. Giới thiệu một chút, vị này chính là tiến sĩ Hằng Hà. Sau này thời gian các cậu giao tiếp với y rất nhiều. Hắn lại đơn độc giới thiệu Lăng Tiêu. Đây là người lúc trước từng đề cập với cậu. Hằng Hà giật mình. Cậu chính là Lăng Tiêu. Có thể tìm được cậu thật sự là quá tốt. Cậu đối với chúng tôi mà nói phi thường trọng yếu. Quan quân cắt đứt y dòng dài. Triển lãm một chút việc cậu làm ở đây. Hằng Hà chần chờ. Như vậy thích hợp sao? Nếu không cho họ hiểu rõ, họ sẽ không đáp ứng hợp tác. Dạ, vậy được rồi. Hằng Hà gõ vài cái lên bàn phím. Các cậu xem, con người đang tiến hóa, mầm bệnh cũng đang tiến hóa. Chúng tôi vừa phát hiện trên người Bình Nguyên Lang, sói đồng bằng, một mầm bệnh biến chủng. Trong cơ thể chúng ta không có kháng thể của loại siêu vi này, một khi nhiễm phải sẽ sinh bệnh. Cho nên tôi nhằm vào loại mầm bệnh này nghiên cứu ra một loại chất kháng sinh, sau đó đem nó chuyển thành mã gen, cấy vào trình tự nguyên thủy. Dùng cách nói thông dụng chính là vá nó, sau đó lại truyền tải nó lên. Y nhìn sắc mặt hai bạn trẻ kia, biết ngay khỏi cần giảng nữa. Tôi biết, này rất khó hiểu phải không? Có nhiều thứ không có cách nào dùng đôi ba lời là giải thích rõ ràng. Hơn nữa, đối với các cậu, lượng tin cần tiếp nhận trong một lúc quá lớn. Bản vá, tiếng Anh là past, nghĩa là một đoạn mã được thêm vào tạm thời, thường là để sửa lỗi trong chương trình, cũng có thể được tổ hợp hoàn toàn vào chương trình đó. Lăng Tiêu sau đó một lúc lâu mới tìm lại được thanh âm của mình. Nói giỡn gì vậy? Chúng ta là người à? Người làm sao có thể do thứ này khống chế? Cậu đưa mắt nhìn bốn phía. Đám máy tính, thiết bị, số liệu này. Sao có thể là công cụ chi phối chúng ta? Vì cái gì chúng ta có thể sinh bệnh hay không? Lại do một đoạn mã quyết định. Chúng ta rốt cuộc là cái gì? Cậu không cần tìm tòi nghiên cứu căn nguyên chúng ta, bởi vì cậu có tìm tòi cũng không được. Quan quân chen vào. Cậu chỉ cần nhớ kỹ, mấy ngàn năm nay, chúng ta đều là dùng phương thức này mà tiến hóa, mới có thể trở nên hoàn thiện và cường đại như hôm nay. Nếu đổi lại trước đây, cậu mà bị thua trong nghi thức trưởng thành, căn bản không có khả năng sống sót. Cậu có thể đứng ở đây, đều phải cảm tạ những thứ máy móc không tình cảm này. Không, không, vấn đề này vẫn nên để tôi giải thích đi. Hằng Hà sợ hắn dọa sợ hai người họ, vừa mới trưởng thành còn chưa phát dục, trong mắt y chính là nhi đồng. Thật lâu trước kia, điều kiện xúc phát nghi thức trưởng thành không giống như bây giờ, có phán định vô cùng phức tạp. Chỉ có khi dopamine, amphetamine, epinephrine và một loạt kích thích tố khác trong cơ thể người đạt tới giá trị nhất định, nghi thức trưởng thành mới có thể bị kích khởi. Nói đơn giản, điều này chính là phải yêu nhau. Mà thời xưa kết cục sau nghi thức trưởng thành chỉ có một loại, chính là một bên tương ái giết chết một bên khác, đạt được tất cả năng lực của đối phương. Kẻ bị thua thì tiến vào luân hồi, lặp lại quá trình này. Quy luật như vậy tuy rằng cho chúng ta trở nên cường đại, nhưng lại khiến tâm linh chúng ta vô cùng cô độc. Chúng ta có được lực lượng, có được lãnh thổ, có được thần dân, chỉ riêng không thể có được tình yêu. Trăm ngàn năm qua, chúng ta đều đang cố gắng sửa đổi thiết định này, tận khả năng nhược hóa ảnh hưởng mà nghi thức trưởng thành mang đến. Nghi thức trưởng thành hiện tại chỉ có thể do con người chủ quan khởi động, hoặc là do kích thích tố sinh dục bị động xúc phát. Người thua trận cũng sẽ không tử vong. Chúng ta cũng nỗ lực giảm bớt thống khổ kỳ rối loạn đem lại. Tuy còn chưa làm tốt, nhưng dù sao đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lăng Tiêu còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi khiếp sợ thật lớn. Cái này với người nằm trong đó có quan hệ gì? Bởi vì chúng ta dĩ nhiên có thể cải biến nguồn gốc và kết quả nghi thức trưởng thành, nhưng không có biện pháp hoàn toàn hủy bỏ nó. Nguyên nhân chính là chúng ta chỉ có thể cải tiến số hiệu tầng ngoài, nhưng không sửa chữa quyền hạn cốt lõi. Mà những điều như sự sản sinh nghi thức trưởng thành, sự tồn tại của lực dẫn linh hồn, còn có thiếu niên sau khi chết không thể chuyển kiếp vân vân, đều thuộc về trình tự cốt lõi. Chỉ có người thuộc một loại huyết thống đặc biệt nào đó, tự mình ủy quyền mới có năng lực cho phép sửa đổi. Người có huyết thống đặc biệt, chẳng lẽ chính là người đó? Đúng vậy. Hằng Hà có vẻ thực kích động. Lăng Tiêu, cậu chính là người có hệ gen phù hợp nhất với người này. Nếu cậu có thể khiến cậu ấy tỉnh lại, nghi thức trưởng thành có thể bị thủ tiêu. Chúng ta sẽ có thể giống những chủng tộc khác, bình đẳng tương ái. Sẽ không còn ai vì thế mà chết, không còn bi kịch phát sinh. Mỗi người đều tự do, mà tất cả những điều này chỉ có cậu mới có thể làm được. Lời xấu lời tốt đều đã nghe nhiều như vậy, tôi nghĩ trong lòng các cậu hẳn đã có quyết định đi. Vị quan quân hảo tâm nhắc nhở họ. Tôi còn có một việc nói cho các cậu biết. Nếu các cậu ở chỗ vừa rồi ký tên lên văn kiện, ít nhất có thể chọn một trong hai gia nhập hoặc ngồi tù. Nhưng các cậu đã tiếp tục tiến một bước không nên có, cái giá phải trả tự nhiên cũng phải lớn hơn. Lời của hắn phảng phất như một câu mệnh lệnh. Toàn bộ những người ban đầu mải miết làm việc xung quanh giờ đều buông xuống việc trong tay, đồng loạt chuyển hướng hai người. Gương mặt không cảm xúc khiến cho chẳng diện càng khiến người lông mao dựng đứng. Lăng Tiêu cùng Doanh Phong theo bản năng xích lại gần nhau. Hiện tại các cậu đồng dạng vẫn chỉ có một lựa chọn: tiếp nhận điều kiện của chúng tôi, hoặc là để tất thảy những thứ đã nhìn thấy ở đây trở thành bí mật vĩnh viễn, nằm lại chỗ này. Quyển 1, chương 49. Giao xa. Giao xa là cá mập. Bị một đám người biểu cảm tê liệt vây quanh ở trung tâm, chẳng phải thể nghiệm khoái trá gì. Doanh Phong mượn thân thể Lăng Tiêu che giấu, trộm điều xuất bàn phím cầm cá nhân. Bỏ cuộc đi. Quan quân liếc mắt một cái, liền nhìn thấu. Nơi này che chắn mọi tín hiệu. Ngà, đúng rồi. Tổng bộ mới vừa nhận được tin tức. Ở khu vực vũ trụ phụ cận phát hiện vật thể bay bất minh, thiếu tướng Phục Diêu đã phụng mệnh đi thăm dò. Bởi vậy tôi đề nghị các cậu có thể tiết kiệm những tâm tư không cần thiết, an tâm mà suy xét vấn đề trước mắt đi. Không cần suy xét. Thanh âm Lăng Tiêu đã khôi phục chấn định. Tôi nguyện ý nhận điều kiện của các ông, bất quá là bởi vì nguyên nhân của cá nhân tôi. Thật sao? Hằng Hà vui mừng khôn tả. Tôi hy vọng người kia có thể tỉnh lại, như vậy tôi mới có thể biết quan hệ chân chính giữa chúng tôi. Đây là lý do tôi đồng ý gia nhập kế hoạch này. Mặc kệ là lý do gì, chỉ cần mục tiêu nhất trí,

Anh tiến lên không nói hai lời, đem đám người máy nhất nhất giải quyết hết. Đăng Tiêu mất đi mục tiêu thì nhắm ngay đối tượng mới gia nhập cuộc chiến, quyền cước như mưa ập tới. Tốc độ của cậu so với bình thường có chỗ cao hơn. Người thường đã không thể thấy rõ đường lối cậu ra quyền. Công kích kín không kẽ hở, phong tỏa góc chết toàn thân trên dưới. Nghiệm chứng đầy đủ, đạo lý công kích mới là phòng thủ tốt nhất. Không, quá chậm rồi. Đây là tâm lý doanh phong lúc này. Động tác Lăng Tiêu rõ ràng so với trước kia nhanh hơn. Nhưng anh mỗi một động tác đều thấy nhất thanh nhị sở, cũng có thể thành thạo tiếp chiêu giải chiêu. Cuối cùng, thậm chí nhắm một chỗ hở rất khó phát hiện, kiềm chế hai tay Lăng Tiêu, nương theo lực lượng của đối phương, thoải mái tung cậu, ngã xuống đất. Lăng Tiêu té trên mặt đất ngẩn người. Một chiêu Lý Ngư Đà Đỉnh nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn hai tay mình. Vì cái gì tôi có thể xuất thủ với anh? Đã hơn một lần rõ ràng, ngay cả lông tơ anh ta đều sợ không tới. Trong khoảng thời gian này, Doanh Phong đã sớm tích lũy một lượng lớn tri thức có liên quan đến huyết khế. Cơ hồ có thể coi là phân nửa nhà lý luận. Bởi vì lần trước cậu là muốn đánh tôi, mà lần này chính là luận bàn bình thường. Cho nên là có liên quan tới ý nghĩ của tôi. Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái mình thấy hôm qua. Tôi biết rồi, trình tự phán định phải không? Tâm tình cậu phức tạp. Kể từ khi biết chính mình có thể không phải là người, mọi chuyện cảm thấy không hợp lý trước kia đều có thể giải thích không? Nói không chừng, ngay cả tư tưởng tôi hiện tại cũng không phải của mình. Doanh Phong không muốn cùng cậu ta theo đuổi đề tài này. Không phải đã nói trước, vô luận đi nơi nào đều phải báo sao? Không phải là buổi tối mới báo lại sao? Trong cơ thể cái người này có phải là có một đoạn mã hay không? Chỉ cần mình thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của anh ta, nó sẽ lập tức biến thành chất gây bệnh thần kinh. Từ giờ trở đi, lúc nào cũng phải báo cáo. Doanh Phong cường ngạnh ra lệnh. Hiện tại Lăng Tiêu có thể xác định đoạn mã này chân thật tồn tại. Để tuần sau gặp lại Hằng Hà, lại nói anh ta xóa đi. Sau khi ý thức được Doanh Phong cũng là sinh vật, không phải người do số hiệu khống chế, Lăng Tiêu đối với việc anh chuyên quyền bá đạo tất nhiên không lưu tâm. Ngược lại an ủi chính mình, đó là vì hệ thống của anh ta bị bắt. Bị lỗi từ chuyên ngành máy tính. Tôi sáng nay tỉnh dậy, thật hưng phấn muốn đòi mạng. Tay ngứa chân cũng ngứa. Cậu nắm nắm tay nhỏ những bước nhỏ. Nếu hệ thống cho phép chúng ta luận bàn, anh cùng tôi luyện luyện đi. Nói xong cậu cũng không đợi Doanh Phong đồng ý hay cự tuyệt, trực tiếp một quyền đấm ra, bị đối phương một chưởng tiếp được. Doanh Phong biết máu mới tái tạo trong cơ thể cậu đang phát huy tác dụng, cũng bắt đầu nghiêm túc cùng cậu đối luyện. Hai người lại đánh quanh khắp sân. Cảnh tượng như vậy đã lâu không xuất hiện, một hồi ký khế ước ngoài ý muốn, khiến tình hữu nghị giữa hai người vốn đã ít đến đáng thương bị hủy thất thất bát bát. Thậm chí làm cho bọn họ quên mất, có một đối thủ thực lực mạnh mẽ như đối phương là một việc khiến người vui thích đến mức nào. Dù thực lực Doanh Phong hơn trước nhiều, nhưng đối mặt Lăng Tiêu tiến công, vẫn toàn lực ứng phó đầu nhập chiến đấu. Lăng Tiêu đối với cục diện chỉ đạo này trong lòng hiểu rõ, nhưng thái độ Doanh Phong cho cậu biết mình không bị xem thường, nên cũng không vì song phương thực lực chênh lệch mà sinh ra tâm lý tự ti. Bất quá không tự ti thì không tự ti. Doanh Phong vô luận là lực lượng hay là tốc độ đề thăng đều đang nhắc nhở cho cậu. Doanh Phong đã có được năng lực của mình gia thành. Sau đó rất tự nhiên liên tưởng đến nghi thức trưởng thành. Nghĩ đến hắn đối đãi mình thế nào trong kỳ rối loạn. Nghĩ đến lần đó nắm tay mình chỉ quăng ra đến một nửa liền không thể động đậy. Trong lòng tức giận, quyền hạ xuống bất giác lẫn thêm tạp niệm. Không đợi đụng tới thân thể đối phương đã bị cưỡng ép dừng lại. Mà nắm tay Doanh Phong theo sát tới, đấm lên giữa bụng. Lăng Tiêu bị đánh lùi về sau mấy bước. Cậu lại nghĩ gì đó? Doanh Phong liếc mắt một cái, liền nhìn thấu tâm tư cậu. Lăng Tiêu tiêu trừ tạp niệm, lại vùng quyền. Đến đây đi. Tinh lực Lăng Tiêu quả thực dồi dào đến nỗi, thường nhân không thể chống đỡ. Bọn họ từ sáng đánh tới giữa trưa, người này không có chút ý tứ muốn dừng lại. Ngay cả Doanh Phong, thể lực vượt trội cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đủ rồi đi. Anh chế trụ động tác Lăng Tiêu. Đều đã đánh cho tới chưa, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lăng Tiêu muốn nói mình còn chưa có mệt, bất quá cứ kéo Doanh Phong đánh như vậy hình như cũng không tốt lắm. Cậu nhu nhu cái mũi. Vậy thôi đi. Doanh Phong cuối cùng cũng dẫn cậu ra được khỏi phòng huấn luyện. Hai người còn chưa đi đến ký túc xá, Lăng Tiêu đột nhiên hưng phấn kêu lên. Làm sao vậy? Doanh Phong không rõ cậu ta lại bị cái gì kích thích. Lăng Tiêu vẻ mặt kích động chỉ vào ven đường. Lý Phi Sa. Doanh Phong không biết nói gì, giờ mới thấy thứ gì đó đậu ở chỗ này. Cậu ta buổi sáng quả nhiên là dùng cách bay mà rời ký túc xá sao? Lăng Tiêu bước một bước dài, liền lẻn đến chiếc xe, đông ngó ngó, tây ngó ngó, tựa hồ không ai chú ý tới mình, liền tiểu tâm rực rực sờ sờ thân xe hình giọt nước, vừa sờ một cái liền yêu thích không buông tay. Vì sao lại có một cỗ xe Lý Phi Sa đứng ở dưới lầu chứ? Lại còn là màu vàng mà cậu thích nhất. Lúc con xe này mới ra, cậu đã một mình vụng trộm chảy nước miếng với biển quảng cáo thật lâu. Thật sự là vô pháp kháng cự hấp dẫn của nó. Lăng Tiêu quay đầu đối Doanh Phong vừa đuổi tới nói nhỏ nhỏ. Anh giúp tôi trông chừng một chút. Trông chừng cái gì? Nếu có ai trông giống chủ nhân tới, liền cho tôi biết. Nói xong, tay cậu khẽ trống, liền nhảy vào trong xe. Ngồi vào ghế lái, máu Lăng Tiêu đều phải sôi trào. Đây quả thực chính là tình nhân trong mộng của cậu. Một khắc khi cậu cầm tay lái, cảm giác hạnh phúc liền tràn ngập toàn thân. Cậu vờ như xe này là của mình, đã được cậu khởi động. Giờ phút này cậu đang điều khiển nó chạy trên quốc lộ ven biển. Gió biển ập vào mặt, quần quần thổi bay tóc. Ngay cả phong cảnh ven đường đều tự tưởng tượng ra 8-9 phần 10. Ngay khi cậu đang đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp của mình, thì nghe được thanh âm lanh lảnh của Doanh Phong từ sau lưng truyền đến. Chủ xe đến rồi. Lăng Tiêu từ trong mộng bị hù tỉnh, cực nhanh quay đầu lại. Đâu cơ? Đây. Một cái bóng đen nghênh diện mà đến. Lăng Tiêu theo bản năng chụp lại, hậu chi hậu giác phát hiện kia không ngờ là một chiếc chìa khóa xe. Bên trên còn khắc dấu hiệu giống với Lý Phi Sa. Lăng Tiêu ba chấm. Giỡn hả? Đây là xe của cậu, dùng tiền của cậu mua, không cần kinh ngạc. Lăng Tiêu không có kinh ngạc, cậu còn trên cả kinh ngạc có được không? Tiền của tôi sao có thể có nhiều tiền như vậy? Tháng trước, tôi cả cơm còn không có mà ăn. Cậu giết chết Khuê, rơi xuống linh hồn thạch, Phục Nghiêu thiếu tướng lần trước đưa tôi. Lăng Tiêu nghĩ nửa ngày mới nhớ tới cái đó là cái gì. Nhưng cậu nghĩ đó là một loại tàng vật, sớm đã bị quân đội tịch thu. Cho nên chiếc xe này là của tôi. Thật vậy sao? Lăng Tiêu vốn cho là mình đã tỉnh mộng, không nghĩ tới mộng đẹp trở thành sự thật. Trong nhất thời cảm thấy nhân sinh đều trở nên hư ảo. Cậu khó có thể tin cắm chìa khóa vào xe. Đèn chỉ thị trước mặt đồng loạt sáng lên, nói cho cậu biết tất cả chuyện này đều là sự thật. Dùng cổng cá nhân của cậu cũng có thể khởi động. Doanh Phong ở phía sau nhắc nhở. Cứ đùa, như vậy một chút cũng không khóc có biết không? Khởi động xe đương nhiên là phải dùng chìa khóa. Nếu vừa rồi Lăng Tiêu bay lên trời, thì lúc này cậu đã kích động đến mức lộn nhà 18 vòng cân đầu vân. Cái loại tâm tình nhân từ trong mộng bước ra nói với mình. Em là của anh, thật sung sướng không lời nào diễn tả nổi. À ha, Lăng Tiêu đắc ý đến mức cái đuôi cũng không biết nên vảnh lên thế nào. Tôi muốn đem nó đi hóng gió. Thật không khéo, Doanh Phong nhận được tin nhắn từ thầy huấn luyện, muốn anh bây giờ qua đó một chuyến. Chờ tôi trở lại cậu hãy đi. Lăng Tiêu làm sao có thể chờ được. Đi thôi, tôi chỉ chạy mấy chỗ gần đây. Doanh Phong căn bản không yên tâm cậu ta hứa hẹn. Bất quá Lăng Tiêu sợ anh ngăn trở, đã sớm dẫm ga chạy đi. Lý Phi Sa không hổ là Lý Phi Sa, động cơ tràn trề, một giây đã vụt mất, ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy. Doanh Phong hết cách, đành phải đến chỗ thầy huấn luyện trước. Đối phương nhiệt tình chuẩn bị đề thi vào ngự thiên bao năm qua cho anh, con vô cùng tỉ mỉ giới thiệu với anh địa điểm thi và các điều cần chú ý của mỗi một đề. Doanh Phong thủy chung không thể tập trung tinh thần, lo lắng đồ đần độn đó sẽ gây chuyện chiếm hết phần nửa lực chú ý. Mãi đến khi điện thoại cầu giúp đỡ rốt cuộc đánh tới, chứng thật lo lắng của anh đều không phải là lo nghĩ nhiều. Doanh Phong, cậu mau lại đây, người Thiên Túc đã không thể ngăn cản được Lăng Tiêu. Doanh Phong chỉ có thể nói một chút nguyên nhân với thầy huấn luyện, sau đó nhanh chóng chạy tới nơi xảy ra chuyện. Cảnh tượng ven đường tựa như cơn lốc vừa mới quét qua, khiến anh chấn động. Ai thấy mặt anh cũng căm giận chạy đến kể tội. Lăng Tiêu đua xe trong sân trường. Lăng Tiêu tập luyện giữa các dãy phòng học. Lăng Tiêu tông hỏng cổng vào vành đai xanh, nghĩa là công viên cỡ lớn. Lăng Tiêu thổi loạn kiểu tóc tớ. Doanh Phong chỉ có thể lựa chọn che chắn hết. Chờ khi anh rốt cục nhìn thấy kẻ gây họa, đối phương đang dùng phi ly xa với hình thái hành khí trong không trung hoa lệ vẽ ra từng cái vòng số 8. Cách đó không xa còn lơ lửng một chiếc phi hành khí cảnh dụng đang hướng cậu cách không kêu gọi đầu hàng. Chủ chiếc xe phía trước lệnh cho cậu lập tức dừng lại, bằng không chúng tôi sẽ dùng thủ đoạn đặc thù với cậu. Li Phi Sa không có nửa điểm ý tứ muốn dừng, ngược lại trên không trung liên tục quay cuồng mấy vòng, tiếp theo xông thẳng lên trời. Tới một cao độ nào đó, lại thẳng tắp lao xuống, mắt thấy sắp đụng vào xe cảnh sát. Doanh Phong chán nổi gân xanh, không nghĩ ngợi gì, đối Lăng Tiêu thực thi tinh thần khống chế. Một bàn tay chụp lên thắng khẩn cấp. Li Phi Sa còn cách xe cảnh sát chỉ có 1 cm thì hiểm hiểm dừng lại. Cảnh sát bên trong sợ tới mức chảy xuống mồ hôi lạnh. Tên nhóc điều khiển phi hành khí Lăng Tiêu lúc này mới ảo não đáp xuống đất. Xe cảnh sát cũng theo sát mà đáp xuống. Viên cảnh sát vừa từ bên trong nhảy ra liền rống vào mặt Lăng Tiêu. Tôi vừa rồi bảo cậu dừng, cậu không nghe thấy sao? Cậu đã gây trở ngại nghiêm trọng đến giao thông đường không, cậu có biết không? Thành thật khai báo, có phải đã uống rượu không? Lăng Tiêu biết mình phạm vào sai lầm, cúi gục đầu. Không có. Thực xin lỗi. Doanh Phong tiến lên một bước. Là tôi quản giáo không nghiêm. Cảnh sát lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một người. Cậu là ai? Tôi là khế chủ của cậu ấy. Cậu ấy không có uống rượu, nhưng hôm qua ngoài ý muốn xuất huyết quá nhiều, cho nên hôm nay tinh thần hơi phấn khởi quá độ một chút. Loại tình huống này cậu phải chịu trách nhiệm chính biết không? Tinh thần phấn khởi thì hào hào mở trong phòng, đừng có ra ngoài quậy. Thân là khế chủ, sao cậu có thể không trông chừng cậu ta? Doanh Phong rũ mắt. Phải, tôi sẽ chú ý. Cảnh sát lấy ra máy quét thẻ. Tinh thần phấn khởi cũng không thể lấy đó làm cớ. Nộp tiền phạt đi. Doanh Phong chở Lăng Tiêu quay về đường cũ. Một đường bồi thường cây bị cậu đụng gãy, chướng ngại vật trên đường, vành đai xanh. Chờ trở lại học viện, tiền Lăng Tiêu bán máu đã bay hết 1/4. Thành thật chưa? Doanh Phong tức giận hỏi. Lăng Tiêu lầm bầm trong miệng chẳng biết đang oán hận cái gì. Hôm nay không được chạm vào xe nữa, cũng không cho ra ngoài. Ngoan ngoãn theo tôi về. Lăng Tiêu tự biết đuôi lý, khó được nhu thuận theo sát sau anh. Bất quá không được bao lâu, đã đem trải nghiệm không thoải mái quên không còn một mảnh. Bắt đầu mi phi sắc vũ, mặt mày hớn hở, miêu tả cảm thụ lúc lái Li Phi Sa. Mãi cho đến lúc tới ký túc xá, cậu vẫn còn thao thao bất tuyệt, nói nửa giờ cũng không thấy miệng đắng lưỡi khô. Doanh Phong trời sinh tính vốn sợ ầm ĩ, suốt đường đều gấp nghé bên bờ, không thể chịu đựng nổi nữa. Rốt cục sau khi từ miệng đối phương tuôn ra một từ tượng thanh hoa hoa lệ lệ, giữ gáy Lăng Tiêu không nói hai lời, hôn lên cái miệng ồn ào của cậu. Lúc này dùng đến không phải thôi miên, mà là chấn định. Quả nhiên Lăng Tiêu lập tức không lên tiếng, hôn xong liền mềm nhũn ngã xuống, trừng đôi mắt to vô tội nhìn Doanh Phong. Doanh Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng thanh tịnh rồi. Lăng Tiêu nằm trên giường ngước mắt nhìn anh, nhãn tình chớp chớp thật giống một tiểu động vật đáng thương. Cậu cứ liên tục trưng ra biểu tình đó, Doanh Phong lại có chút tâm không đành lòng. Lăng Tiêu dùng khí lực có hạn ở trên giường chậm rãi lăn qua lăn lại, dùng việc này biểu đạt bất mãn trong lòng. Doanh Phong bất đắc dĩ lên mạng tra xét mấy thứ đang lưu hành trong lớp trẻ, cuối cùng quyết định mua một bộ thiết bị lái xe hư cấu cùng phần mềm chương trình xuống. Khi Lăng Tiêu chứng kiến Doanh Phong đem chúng từ thiết bị chuyên trở ra, mắt liền phát sáng. Dù thân mình mềm nhũn không sử dụng nổi khí lực, vẫn dãy dụa đứng lên. Thời gian tác dụng ngắn ngủi do nụ hôn của Doanh Phong gây ra đã sắp hết. Lăng Tiêu rất nhanh lại khôi phục sức sống, mang kính mắt, nắm tay lái, chuyển hướng theo xe nghiêng, trái ngã phải không nói, trong miệng còn bắt chước thanh âm của động cơ nổ vang. Doanh Phong vừa rồi thấy cậu ta có chút đáng thương, đã bắt đầu hối hận quyết định của chính anh. Anh vài lần có ý rời đi nơi này, nhưng vừa nghĩ tới lời Hằng Hà dặn, liền cố nén xuống. Cảm giác hưng phấn của Lăng Tiêu từ sáng sớm tiếp diễn đến tối, trước khi ngủ cũng không thể an tĩnh. Doanh Phong đã chịu tàn phá tinh thần chịu đủ một ngày, tâm tình luôn đong đưa giữa kẻ cậu ta đi và khiến cậu ta câm mồm. Mâu thuẫn như vậy, rốt cục khi Lăng Tiêu làm xong 300 cái hít đất, lại bắt đầu nằm ngửa gập người, ngồi dậy thì lên tới cực hạn. Tựa như lời viên cảnh sát nói, cho dù là tinh thần phấn khởi, cũng không thể lấy đó làm cớ. Lúc Lăng Tiêu gập người đến cái thứ 251, chẳng hiểu sao, bị người định trụ làm sao cũng không dậy nổi. Cảm giác quen thuộc này khiến cậu có dự cảm đại sự không tốt. Doanh Phong tinh thần kề bên bờ sụp đổ, nghiến răng nghiến lợi đè chặt cậu. Cậu đã tinh lực dồi dào như vậy, tôi tới giúp cậu phát tiết một chút. Màn hình máy tính Hằng Hà sáng lên, y lập tức khẩn trương chạy vội tới trước máy vi tính. Quả nhiên thấy bằng hữu thần bí phát tới tin tức. Tiến triển như thế nào? Phi thường thuận lợi. Người bằng hữu thần bí này mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện, cư nhiên nắm giữ lượng lớn cơ mật mà chỉ có nhân viên trọng yếu quốc gia mới có thể tiếp xúc. Hắn không chỉ biết Nguyệt Ảnh tồn tại, thậm chí chỉnh lề một phần báo cáo tỉ mỉ cách làm sao để Nguyệt Ảnh thức tỉnh. Ngay cả nguồn máu phù hợp đều ghi chép nhất thanh nhị sở. Hằng Hà lúc trước tưởng người đồng nghiệp nào đó đùa dai, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ phần báo cáo này, ngạc nhiên phát hiện đó là thứ mà đến nay họ đang tìm. Cả kế hoạch viết có lý do, có chứng cứ, tìm không ra điểm gì đáng ngờ. Người này trình độ còn cao hơn, xa hơn y nhiều. Đối tượng đưa ra điều kiện duy nhất tiếp tục hợp tác chính là giấu giếm sự hiện hữu của mình với quân đội. Hằng Hà do dự mãi, truy cầu cuồng nhiệt đối với ngành nghiên cứu chiến thắng hết thảy, vì thế y lấy danh nghĩa của mình đem phần báo cáo trình lên. Về phần làm thế nào biết gen Lăng Tiêu có thể phối thành công cũng có giải thích rất rõ. Cậu trước đó không lâu mới làm kiểm tra ở trạm cấp cứu, trong kho số liệu có ghi chép tỉ mỉ rồi. Cấp trên trả lời là lập tức chấp hành. Ngày kế Lăng Tiêu đã được dẫn tới trước mặt y, mà mẫu máu chiết xuất lần đầu tiên cũng được thuận lợi truyền vào thân thể Nguyệt Ảnh, không phát sinh phản ứng bài xích nào. Phương án của ông phi thường hoàn mỹ, không có bất kỳ lý do nào khiến kế hoạch này thất bại. Hằng Hà nhấn mạnh từ tán tụng, trong lòng y mơ hồ dần hiện ra một ý niệm về thân phận chân thật người này đã được vẽ ra. Tôi nghĩ tôi biết ông là ai. Có một người từng đến trường nơi y học diễn thuyết một lần. Từ đó về sau y đã bị học thức, lịch duyệt cùng năng lực của người này thật sâu thuyết phục. Ông là thiên tài trong giới nghiên cứu, là đối tượng mỗi một sinh viên giống như y đều sùng bái. Dù cho người này sau đó bị quốc gia truy nã đào vong, cũng vô pháp thay đổi cuồng nhiệt trong lòng Hằng Hà đối với ông. Một phương pháp có thể nói là hoàn mỹ như vậy. Nếu là người này, nhất định có thể làm được. Cũng chỉ có ông có thể làm được. Phải không? Đối phương trả lời. Ta là ai? Hằng Hà kích động từng chữ gõ xuống. Ông là chủ tịch tiền nhiệm Viện Nghiên cứu, thần tượng của tôi, Thái Ân.